Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 5 cuốn tiểu thuyết Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương của tác giả Bình Nguyên Lộc. Bác sĩ Luân giàu có và rất thích giao du. Tuy nhiên những mối quen biết của ông không hỗn tạp nhiều giới mà chỉ gồm những bậc trí thức không mà thôi. Những bữa cơm tối mà ông đãi hàng tam cá nguyệt là những đại yến hẳn hoi, mặc dầu trong thiếp mời ông chỉ dùng danh tự kép khiêm tốn trên kia. Thực khách của ông toàn là những người trí thức, hiểu theo quan niệm châu Âu, tức là những người hiểu biết sâu rộng, chứ không phải chỉ có cấp bằng chuyên môn cao mà được gọi như thế. Do sự giới thiệu lần hồi, tập danh sách tân khách của ông cứ càng ngày càng dày thêm ra, và lẽ dĩ nhiên những người đứng trong bảng phong thần sau toàn là những người tuổi trẻ, chưa có sự nghiệp tu thư, lập ngôn gì cả. Hòa và Quý thuộc hạng khách mời điển ấy. Đêm nay, bàn tiệc đông ngót trăm người, nam phái chiếm hết 80% chỗ ngồi. Nhờ họ ngồi có nơi có chỗ nên xem cũng chẳng đông lắm. Nhưng đến tuần cà phê thì sự hỗn loạn diễn ra. Trừ mấy cụ tóc bạc thì còn ngồi yên nơi chỗ của họ, còn thì mạnh ai nấy bưng tách trà đường hay tách cà phê của mình đi tìm người quen. Chủ nhà đã sắp sẵn chỗ ngồi không vừa ý họ, thì họ phải trốn những người lân cận không hợp ý để tìm bồ. Quý đã vào nhà này một lượt với Hòa và 7-8 người khác, người nào cũng cao niên và có tiếng tăm địa vị cả, nên chủ nhà lo tiếp đón họ trước. Hai thanh niên khiêm tốn này đã thừa dịp ấy để lặng lẽ vào ngồi mà khỏi bị ai quấy rầy. Nên chỉ họ không được giới thiệu với nhau. Quý giống một kẻ núp trong bóng tối mà rình người ở ngoài ánh sáng. Chàng biết Hòa và từ nay lại biết y rất rõ, trong khi Hòa xem chàng như muôn ngàn kẻ qua đường khác. Có lần Hòa ngồi buồn đưa mắt điểm qua đám thực khách. Khi mắt hắn ghé lại nơi chàng, hắn có vẻ ngạc nhiên giây lát mà chợt thấy một người khách trẻ tuổi quá như vậy. Hắn ngơ ngác nhìn chàng, khiến chàng buồn cười quá. Chàng cũng nhìn hắn và bụng kêu thầm lên rằng: "Ê, anh kia, tôi biết anh lắm mà. Anh là người tốt số nhất đời, vì vợ anh là một thiếu phụ đẹp số rách. Nhưng tôi tội nghiệp cho anh lắm đó nha. Vì vợ anh đã phải trải qua một cuộc phiêu lưu vật chất trên một hoang đảo, đảo Tân Vinh, và phiêu lưu tình cảm cũng trên một hoang đảo. Hoang đảo này là trái tim của tôi. Thế mà, anh đâu có biết chuyện đó. Bí mật của nàng trên đời này không ai biết cả, trừ tôi ra. Thế là tôi lại tốt phúc hơn anh. Anh có biết hay chăng rằng tôi là bạn thân của vợ anh? Rất thân anh à. Thân cho đến nỗi tôi biết cái mùi tóc của nàng y như anh đã biết. Tôi đã cầm bàn tay mềm dịu của nàng y như anh đã cầm." Quý nghĩ tới đây thì sung sướng vô cùng. Chàng được tự tôn mà cảm làm cho chàng nở mặt ra và bỗng thấy Hòa như kẻ bại trận đang thu nhỏ hình hài lại đằng xa kia. Nhưng không, tự tôn mà cảm của chàng vừa trường mặt ra thì lại phải chạy đi ẩn núp ngay trước gương mặt hiền lành, thông minh của anh chồng suýt mọc sừng vì chàng. Tất cả người của Hòa như thở lên những làn hơi lương thiện, đạo đức, mà cho đến quỷ thần có lẽ cũng phải kinh sợ. Thêm vào đó, tài ba của hắn mà Quý đã nghe tiếng đồn vang trong giới sinh viên. Hắn là một giảng viên, giảng nghiệm viên lỗi lạc mà các bài giảng không kém bài giáo sư chánh hiệu chút nào. Vì đó là kết quả của công trình nghiên cứu mà hắn sẽ đưa ra làm luận án. Cái tài ba xuất chúng ấy khiến Quý không sao không khiếp phục được. Những cảm giác trên đây bỗng làm cho Quý nghe mình nhỏ nhoi, thấp kém quá. Chàng sợ hãi, trốn cái nhìn hiền từ của Hòa và tủi thân hết sức. Chàng nghe mình lép vế rõ rệt trước một tình địch hơn hẳn chàng, và chỗ hơn ấy đã làm cho Thu do dự và rốt cuộc khỏi ngã. "Quý ơi, mày phải chịu thua ngay, phải từ bỏ mối tình vô vọng của mày đi. Thu là một người đàn bà nết na, lại được tấm chồng như vậy thì mày còn mong gì? Mày phải tự an ủi với những giây phút quên mình của Thu. Và dầu sao mày cũng hơn nhiều anh chàng kia đã ôm mãi mối tình tâm mà nàng không hề quen biết." Quý ngồi trên chiếc nệm da tròn cao đến 4 tấc đặt ngay trên gạch dùng làm ghế cho khách phụ nữ thân. Tay cầm tách cà phê, mắt sợ hãi của chàng muốn trốn Hòa nhưng cứ phải nhìn Hòa. Nhà bác học tương lai này như là một cục đá nam châm, con chàng là một cây kim. Hắn thu hút chàng bằng một sức mạnh vô hình nào đó không rõ, nhưng không giây phút nào mà chàng không háo hức muốn đến làm quen với hắn. Hai người đã đọc một quyển sách mà họ thích. Hai người đã xem một phong cảnh mà họ ưa, tự nhiên cần trao đổi ý kiến với nhau về quyển sách, về phong cảnh ấy. Nếu trong hai người đó mà chỉ có một người biết rằng họ đã làm chung một công việc với nhau, thì sự cần, sự muốn trao gửi tâm sự của người viết được tăng gấp đôi. Chính là vì cái thờ ơ của kẻ kia mà kẻ này thấy cần khám phá để xem có phải chăng hắn không thích lắm cái mà mình say mê. Quý hớp một ngụm cà phê rồi rời chiếc nệm, đứng lên, bước tới mấy bước. Kỳ lạ thay, có một sức mạnh vô hình thứ nhì nó níu chàng lại. Chàng ghé qua một chiếc sofa mà hai ký giả đang bàn về đường lối chính trị của De Gaulle đối với vấn đề của Algeria. Nếu Pháp mà buông sớm một chút, thì dân Bắc Phi sẽ tiếc thương Pháp đời đời và cho Pháp nhiều quyền lợi kinh tế và văn hóa. Con người chỉ tiếc thương kẻ nào. Chàng không thích chính trị bao nhiêu nên chỉ giữ có mấy ý về sự tiếc thương kia thôi. Chàng mỉm cười nhưng mắt và trí không rời Hòa. Hòa đến trà một ông lão hói đầu như người châu Âu và rất có vẻ một nhà thông thái. Trông Hòa tuy còn trẻ tuổi nhưng già dặn và đạo mạo quá. Chàng ái ngại cho Thu, tự hỏi không biết Thu có hạnh phúc hay không. Hòa đã rời ông lão ấy và Quý uống dốc tách cà phê, đặt tách trên một chiếc bàn con sau sofa và đứng dậy. Lần này quả quyết gặp mặt Hòa. Hòa nhìn đây đó rồi xem chừng không tìm gặp ai quen nữa. Ngồi xuống để nhìn gạch đỏ của cái lò sưởi giả mà kiến trúc sư đã đặt vào cái buồng này, có lẽ để cho vui mắt người xưa nóng. Nghe tiếng giải của Quý, hắn quay lại rồi vui vẻ, hắn gật đầu chào người bạn trẻ mà hắn đã thấy đằng xa từ nãy giờ. Quý cũng vui vẻ đưa tay bắt tay hắn, hắn tự giới thiệu. Hòa, trong giáo giới. Thành, sinh viên luật khoa. Quý nói láo xong rồi kinh ngạc, không hiểu vì sao mà mình lại hèn nhát đến thế. Chàng đứng thừa người ra một lát rồi nói bậy một câu, đoạn quay lưng mà đi, vội vàng như đi trốn. Kiểu lọ sưởi này có vẻ thôn giá mộc mạc lắm phải không ông? Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Hòa đáp câu đó rồi cụt hứng vì người đối thoại đã đi thình lình khiến hắn không kịp biết thêm gì về y nữa cả. Quý thở hổn hển khi tới trước một bức tranh lập thể kia, tim đập thình thịch như vừa thoát khỏi một cuộc cật vấn của mật thám, và vì vừa thoát được nên chàng nghe nhẹ cả người. Trước bức tranh đó đang đứng sẵn một họa sĩ khác chuyên vẽ truyền thần và đã vẽ bức họa chân dung cho bà chủ nhà này. Ông ta vốn quen với Quý nên nói: anh này, vẽ như vậy thì khỏi cần học, bôi bậy lên cũng có được sự lọ lem như thế này. Quý buồn cười quá cho sự thiền cận của họa sĩ này, nhưng chàng không nỡ cãi và cũng không buồn nói chuyện với hắn. Chàng bận tự xét coi tại sao chàng lại có thái độ kỳ dị như vậy vào phút chót. Chàng nhớ rõ là có một sức mạnh vô hình thứ nhì nó níu kéo chàng lại, không cho chàng đến làm quen với Hòa. Chàng đã thắng, nhưng đến phút quyết liệt, nó bỗng quật cường và mạnh hơn chàng. Nhưng sức mạnh vô hình đó là gì và bị dồn ép vào tiềm thức chàng từ bao lâu nay rồi? Quý đưa lưng ra ngoài, ngọ mãi bức tranh mà chỉ thấy có gương mặt của Hòa. Y như là chàng có mắt sau lưng, và mặc dầu giấu mặt như vậy, chàng vẫn không hết sợ bị lộ tung tích. Hòa có thể tìm người quen, nhất là tìm chủ nhà để hỏi thăm về chàng. Chàng quen với chủ nhà nhiều nên nếu bị hỏi, ông này sẽ đáp đúng. Tuy chỉ thấy có cái lưng của chàng thôi. Nhưng tại sao mình lại sợ lộ tung tích? Ừ, hắn biết mình là Quý, họa sĩ hoặc thầy dạy vẽ ở trường mỹ nghệ thì có sao đâu chứ. Nếu hắn biết mình là Quý thì... Người họa sĩ si tình này bỗng tái mặt. Chàng vừa tìm được sự thật về lòng chàng và sợ hãi, tưởng như ai cũng chợt biết được sự thật xấu xa ấy cùng lượt với chàng. Sự thật đó là chàng không muốn là người quen, là bạn của Hòa mà phải mang tiếng phản bội, phản bạn về sau. Chàng đã tự nhủ mình phải từ bỏ mối tình không phải đạo của chàng, nhưng thầm thầm chàng không muốn từ bỏ mối tình ấy. Chính vì thế mà tiềm thức chàng xui chàng lánh mặt chồng của Thu vào phút chót, rồi còn sợ bị lộ tung tích, sợ Hòa tìm làm quen. Người vẽ truyền thần cho bà chủ nhà vẫn còn đứng đó mà căm hận muốn xé nát bức tranh lập thể trước mặt hai người. Quý không ưa hắn, nhưng vẫn phải cần đến hắn. Anh này, anh xem dùng coi có ai nhìn tôi không? Anh kia cười ha hả mà rằng, có kẻ theo dõi để ám sát anh à? Giống phim Hitchcock giữa vậy à? Không, không có ai nhìn hết. Anh xem xét kỹ chứ? Rất kỹ, không có người trẻ tuổi nào nhìn tôi hết à? Không, nhất là phụ nữ, tất cả các bà các cô đều bị họ bắt chuyện, không ai rảnh để mà ngắm cái vó đẹp trai của anh. Quý an lòng, nói cảm ơn anh này, rồi quay lại. Chàng đưa mắt tìm Hòa, và lâu lắm mới gặp chồng của Thu. Hắn đang nói chuyện với một mệnh phụ phu nhân và bà chủ nhà. Thừa dịp không ai chú ý đến chàng, Quý bước dần ra hàng hiên, để rồi chuồn theo kiểu ăn lê một cách kín đáo. Ngoài hiên và ngoài sân cũng có năm bài tân khách đang đứng hóng mát, ý chừng cũng làm bộ thế thôi để mà rút êm. Quý thấy trong đám không có ai quen cho nên mạnh dạn đi ngay ra ngõ. Biệt thự của ông Bình Nguyên Quân thời Nguyên Tử này cất giữa một sở cao su bỏ hoang cạnh nhiều ngôi biệt thự khác. Cái ngõ từ phố Chi Lăng đưa vào đây sắn trong sở cao su đó nên tối om. Đèn nhà hai bên ngõ không soi sáng tới đây vì nhà nào cũng có sân rộng, từ nhà ra ngõ phải qua những cái sân sâu bằng mấy mươi thước. Giữa mấy ngôi biệt thự, những cây cao su già cỗi còn để nguyên cho mát xóm, trông vào đó tối như trông vào rừng sâu. Quý có cảm giác rờn rợn, đây là những ngôi đền đài hoang phế giữa rừng lắm ma quỷ, lắm những chú lùn kỳ dị đã nuôi công chúa Bạch Tuyết một thời gian trong đó. Cảm giác rờn rợn ấy lại càng rờn rợn khi chàng nhớ đến những vụ giết người trong các phim toát mồ hôi lạnh. Chỉ trong khung cảnh như thế này mới xảy ra được những vụ như vậy. Từ trong bóng tối của sở cao su nhảy ra một tên sát nhân võ trang bằng dao găm. Nó đâm vào lưng chàng một nhát, chàng không kịp phản ứng, cũng chẳng kịp la. Thế rồi một tiếng đồng hồ sau, khi tân khách ra về, người ta mới tìm gặp xác chàng đã lạnh ngắt rồi. Nếu bây giờ mà chàng dình nơi đây, đợi Hòa đi ra một mình, rồi bẻ cổ hắn, thì trên đời sẽ không có tay thám tử đại tài nào mà tìm ra thủ phạm cả. Cuộc ám sát sẽ lặng lẽ và khéo léo, sạch sẽ, gọn ghẽ vô cùng, không để lại dấu vết còn con nào cả. Có sợ bị bắt chợt lắm, có muốn cẩn thận lắm thì dụ Hòa vào sở cao su, rồi hãy ra tay giữa bóng tối. Hòa xem chừng rất muốn làm quen với chàng, và hắn có bộ thật thà lắm. Giờ mà gạt hắn nói trong sở cao su có một đám nấm dạ quang, dù hắn vào xem, chắc hắn tin mà đi theo ngay. Hòa cũng khá khỏe mạnh đấy, nhưng chàng cũng là một tay thể thao có hạng, lại được hưởng ưu thế của kẻ đang chuẩn bị, còn Hòa thì ơ hở nên dễ bị tê liệt khi bị tấn công thình lình. Hòa chết rồi, Thu sẽ là một quá phụ buồn khôn nguôi, và trên đời này chỉ có một người, độc nhất một người thôi, đủ điều kiện an ủi nàng để giúp nàng không bỏ phí thời xuân trẻ của nàng. Quý nện mạnh gót giày trên ngõ trải đá đỏ. Tướng đi hùng dũng lắm, vì chàng đang nghĩ đến một cuộc đánh nhau mà chàng toàn thắng và hạ sát được địch thủ. Bỗng chàng bật cười, và cười lên rất to. Còn thú dữ ẩn đi mấy ngàn thế kỷ nay vừa từ trong người chàng nhảy ra, hầm hừ, muốn làm dữ. Nhưng con người của chàng hiền khô, không chịu trợ lực với nó, nên nó chuẩn mất, trông rất là buồn cười. Quý vui vẻ lắm, huýt gió một bản nhạc trẻ và bước thêm vài bước nữa là ra tới phố Chi Lăng. Nhân Chỉ Sơ, tính bột thiện. Chàng lầm bầm lọc câu chữ nho trên đây và quyết định không tin tư tưởng trong câu ấy nữa. Nhân Chỉ Sơ có lẽ là trẻ con mới sinh ra được vài năm, mà cũng có lẽ là con người thời tiền sử nữa. Cả hai đều không thiện một tí nào. Trẻ con thì thích đập phá, chụp được con gì là giết ngay, hay bắt ổ chim, hay phá ổ kiến. Người tiền sử giết nhau để giành một miếng thịt rừng, một người đàn bà. Không, chỉ có người lớn và nhất là người của thời nay mới là thiện. Chính cái con người tiền sử ác độc còn lần lút trong mỗi con người chúng ta mới là bất thiện, và trong vài trường hợp nó từ đáy dĩ vãng của loài người mà trồi lên để đánh một vụ bất ngờ khiến thiên hạ đều kinh ngạc, tự hỏi sao anh thư ký hiền lương ấy lại đâm vợ được, sao cô giáo dịu dàng ấy lại đầu độc chồng của cô được. Chàng lại bật cười một lần nữa mà nhận thấy chàng lẩn thần quá. Chàng không sợ hãi đã nghĩ đến điều ghê gớm vừa rồi. Trong đời ta chắc chắn ai cũng ít lắm là một lần định giết ai đó. Nhưng rốt cuộc phần đông vẫn không hề phạm tội. Vì con người hung dữ của thời tiền sử đã bị nhốt từ lâu, nên đã khá thuần. Chàng chỉ nghe hay hay, ngộ ngộ thôi. Một anh con trai rất hiền đã có, trong giây phút, y muốn bẻ cổ một anh con trai hiền khác chỉ vì một người đàn bà. Và ngộ nhất là cái anh toan làm dữ chỉ là kẻ miệng hùm gan sứa thôi. Quý chặn một chiếc taxi lại và lên xe. Chàng nghĩ đến một cuộc mạo hiểm thứ nhì, cũng buồn cười không kém cái trò ám sát tình địch khi nãy. Là thừa dịp anh chồng vắng nhà đến cướp chị vợ một cách kiếm hiệp, y như trong những chuyện của thời Trung Cổ châu Âu. Đêm nay là đêm đầu tiên mà chàng không sầu khi nhớ đến mối tình của chàng. Vì những chuyện tưởng tượng vừa rồi, dầu sao cũng có tính cách hành động, khác hẳn ngồi đó mà nhơi mãi nỗi tuyệt vọng của chàng. Mà hễ hành động là con người nghe hăng hái lên, không còn ủ rũ nữa. Chỉ phiền là chàng chỉ hành động được tới mức đó thôi, và trong tưởng tượng thôi, do phải trở về với cô đơn của mình, trở về với căn nhà đã chứng kiến sự hoài thai của mối tình lớn của chàng, chứng kiến cuộc ái ân ngắn ngủi gồm một cái hôn của nàng lên tóc của chàng và chứng kiến thổ lộ tình trạng gia đình của Thu 2 năm sau ngày gặp gỡ. Bữa cơm mẹ đẻ ra bữa cơm con. Quý được ông giám, một giáo sư y khoa mời ăn cơm ở nhà ông. Hôm chàng ngồi gần ông này trong bữa đại yến tiệc ở biệt thự sau hồ tắm Chi Lăng. Giáo sư giám đã nghe chàng nói về hội họa và thích lối vẽ của chàng nên muốn nhờ chàng vẽ cho một bức tranh tĩnh vật thật to treo ở phòng ngăn. Vì thế mà có bữa cơm này để họa sĩ xem lại tận mắt khung cảnh và kích thước của bức tường. Chàng đến được 5 phút, chỉ mới nói vài câu chuyện xã giao với ông giám thì một ông khách khác bước vào. Quý đứng lên chào ông này và được giới thiệu đơn phương với ông ta. Chàng trẻ tuổi quá, lại vô danh nên chủ nhà quên giới thiệu ông khách cao niên với chàng. Chàng chỉ nghe chủ nhà gọi ông ấy là anh Dương thôi. Giữa tuần khai vị, chủ nhà rủ anh Dương ấy cùng đi nghỉ mát ở Đà Lạt cho vui. Ông Dương đáp: "Rất tiếc, nhưng tôi phải đi Barcelona cuối tuần này." "Vậy hả? Công cán hả?" "Đại hội Hạch Lý học quốc tế 1961. "Anh đi chừng bao lâu mới về?" "Đại hội chỉ kéo dài có 2 tuần lễ thôi. Nếu chỉ có thế thì vừa đi vừa về tốn 21 ngày là cùng. Nhưng sau đó chúng tôi lại phải đi Tây Đức để liên lạc với giới vật lý tổng quát bên ấy. Chẳng ít lắm cũng phải vắng nhà 2 tháng. Quý cố đoán xem ông khách là ai, nhưng chịu là không thể biết được. Một điều chắc chắn là ông ta là một nhà khoa học và chuyên riêng về khoa hạch lý. Giới khoa học không được làm quảng cáo rùm beng như giới cầu tướng đá banh chẳng hạn. Nên chi một giáo sư khoa học lỗi lạc cũng chẳng được đại chúng biết tên tuổi bằng một cây vợt bóng bàn. Cơm đã dọn lên, chủ nhà mời khách và bấy giờ mới quay qua nói chuyện với Quý, bông đùa một câu: "Mong anh lại được một khách hàng thứ nhì hôm nay, nhưng ông khoa trưởng đây chỉ thích những bức tranh vẽ những ly tử chạy lạc thôi." Cả bàn cười xòa và bấy giờ chàng mới hay ông là Dương, khoa trưởng, khoa học đại học, tức là ông sếp trực tiếp của Hòa. Ông Dương khiêm tốn nói: "Đi hạt của chúng tôi khô cằn quá, không gợi hứng được cho các nhà nghệ sĩ được bao giờ. Tôi chắc không ai mà viết một bản nhạc để ca ngợi hạch lý học. Nó có vẻ gì đó khô khan và man rợ." Quý cãi: "Thưa ông, trích nấm nguyên tử cũng là một đề tài hay cho hội họa." "Ông có bỉa mai hay không? Trích nấm nguyên tử chỉ gợi ý tang tóc thôi." "À nè, anh Dương, bà dám hỏi. Anh vừa nói khi nãy chúng tôi, tức là chị Dương cũng sẽ đi với anh hả?" "Vâng, vợ tôi cũng được chính phủ đài thọ cuộc xê dịch này, theo truyền thống châu Âu, nhưng tôi lại muốn nói đến một người thứ nhì sẽ cùng đi với tôi. Phái đoàn Việt Nam gồm 2 nhà khoa học. "Ai đó vậy?" "Cái mới là rắc rối. Ông viện trưởng, ông ấy chỉ định tôi. Còn người thứ nhì thì tìm mãi chưa ra, vì ai cũng bận việc cả. Những người ông chọn đều từ chối." Một tia sáng bỗng lóe ra nơi trí của Quý. Chàng hỏi: "Thưa ông khoa trưởng, cái người thứ nhì ấy phải có điều kiện gì thì mới được đi?" "Thì cố nhiên phải là một nhà khoa học. Nói thật đúng ra phải là một nhà vật lý học. Có cần phải lỗi lạc lắm không thưa ông, thưa ông khoa trưởng?" Ông Dương mỉm cười: "Cố nhiên là cần, nhưng nước ta chưa đủ cán bộ thì xoàng như tôi cũng được đi, chứ biết làm sao." Không ai nói gì, nhưng trong bụng ai cũng nghĩ rằng ông Dương quá nhún nhường. Ông là một nhà khoa học đã nổi tiếng hồi còn ở bên Pháp. Quý do dự một lát rồi ấp úng hỏi: Thưa ông khoa trưởng, cỡ một ông phụ giáo có quyền đi hay không?" "Có." Ông ta mỉm cười nhìn Quý mà hỏi: "Ông muốn ám chỉ ai?" "Thưa ông khoa trưởng, cỡ như ông giảng nghiệm viên Hòa, ông ấy có đủ năng lực dự đại hội đó không?" Ông Dương thử người ra giây lát rồi cười lớn lên và nói: "Trời, sao chúng tôi lại ngốc thế nhỉ? Cứ tìm mãi trong giới giáo sư. Anh Hòa, anh ấy nhiều khả năng và tương lai lắm, xứng đáng làm phái đoàn viên lắm. Được, để tôi gợi ý cho ông viện trưởng, ông Hòa là bạn của ông." "À, thưa không, tôi chỉ nghe tiếng ông ấy thôi nên hỏi vậy, chứ tôi không quen với ông ấy bao giờ." Ông Dương trầm ngâm giây lát rồi than: "Nước ta nghèo, không đủ phương tiện cho những người như anh Hòa nghiên cứu tìm tòi. Tôi sẽ cố gắng nói giúp cho anh ấy được đi." Hôm nay, bộ máy đồng hồ Hòa bị trục trặc. Chàng về sớm hơn mọi ngày đến 10 phút. Mọi khi lúc chàng về gần tới nhà, Thu đã nấu ăn gần xong, giao cho con nhỏ ở coi chừng rồi tắm rửa cho Lan Chi và thay y phục cho cả 2 mẹ con để cùng nhau ra đường đón chàng. Nhưng vì sự trục trặc ấy mà nàng hành động không ăn khớp được với Hòa. Nàng chỉ mới gội đầu cho con trong nhà tắm thì đã nghe tiếng chồng ở ngoài. "Thu ơi." "Dạ." "Lan Chi ơi." "Dạ, con đây ba, con tắm để đi rước ba đây." "Ba đã về rồi." "Không thèm đâu, ai biểu ba về trước khi con tắm xong, làm con không được rước ba." "Bữa này khỏi rước." Lan Chi khóc lên rồi khóc mù. Rước ba là một trò tiêu khiển không có không được. Hai mẹ con tối ngày lúc thúc ở nhà hú hí với nhau, chỉ có dịp rước ba vào buổi chiều là nó thấy trời, thấy đất, thấy xe, thấy người. Làm cho nó hụt buổi rước ba, nó tức lắm là phải. Thôi được, Hoa hiểu ý con, kêu với bà mà dỗ. Con tắm xong, bà sẽ đi một vòng rồi về cho con rước. Nghe vậy Lan Chi mới chịu nín cho. Thu băn khoăn không biết chồng về bất thường như vậy là lành hay là dữ. Đối với người khác thì trễ một tiếng đồng hồ, sớm nửa tiếng đồng hồ là sự thường. Nhưng Hòa đúng giờ, đúng khắc, đều đặn quá mức, nên sai một phút là nàng nghe lo, cũng như nàng đã thường phải sợ hãi một khi Hòa về trễ một phút đồng hồ, nghĩ ngay đến tai nạn xe cộ rất dễ xảy ra trong thời buổi nhiều xe này. Vì lời hứa với con cho nên Hòa chỉ cởi giày ra thôi, không thay đồ mát. Chàng bước xuống mở cửa nhà tắm, nhìn hai mẹ con mà cười. Tắm mau mau đi, cho con đi bá, kẻo bá đợi. Không, con cứ tắm thong thả đi chứ. Thu hỏi chồng, sao nay anh về sớm được? Anh không ghé thư viện như mọi lần. Như vậy đáng lý về sớm hơn, nhưng vì phải nói chuyện với ông viện trưởng hơi lâu, nên thật ra là về trễ đấy. Thu đã tắm xong cho con, nàng chậm rãi lau Lan Chi nhẹ nhẹ, bỗng nghe chồng nói. Thôi, ta có tin mừng. Vậy à, tin gì? Em đoán thử xem. Trúng số. Bữa này đâu có sổ số. Anh phát minh được cái máy che mùng. Hai vợ chồng cười xòa với nhau. Hòa rất ghét bỏ mùng lúc chàng còn thức, nhưng khi mòn mỏi gần thiếp đi thì không có can đảm đứng dậy để làm công việc đó nữa. Thu thì đêm nào cũng ngủ sớm hơn chàng, không thể thức mà đợi mãi kẻ mê sách để mà phục dịch hắn vào lúc chót. Thành thử chàng hay ao ước bâng cua, có một cái máy gì mà bấm nhẹ vào một cái nút thì máy được huy động để thay cho kẻ buồn ngủ hầu buông mùng xuống. Thu không còn biết đoán gì nữa, vì đời của hai vợ chồng không có gì vui buồn cho lắm, cả hai đều không mong đợi một tài sản nào để thừa tự. Hòa cũng chẳng còn thi cử gì nữa, trừ cái bằng tiến sĩ, nhưng chuyện ấy còn lâu. Em xin chịu thua đó. Lát nữa anh nói cho nghe. Còn treo em làm gì, anh nói kiểu em nóng lắm. Dài quá, nói không hết ngay được. Lan Chi đã được mặc quần áo, Hòa ấm con lên, hôn, cho vợ rảnh tay để thay y phục cho chính nàng. Chàng nói nựng với con. Lan Chi có nhớ ba không? Nhớ lắm. Ở nhà má có đánh Lan Chi không? Lan Chi mếu máo mét. Có bà à? Sao má đánh Lan Chi? Khi không má đánh. Nói láo, má cưng Lan Chi còn hơn ba cưng nữa. Khi không, không bao giờ má lại đánh Lan Chi. Bí lối, Lan Chi giận dỗi, hơn ba đã không tin nó, còn bắt nó khai sự thật ra nữa. Hòa lại phải dỗ. Má mặc áo rồi kìa, Lan Chi đi hóng mắt với má với ba nha, sướng à? Lan Chi muốn nhảy lên, nhưng ba đang ôm chặt nó cục cựa không được. Trông Lan Chi như con chim sắp sổ lồng. Thù vừa bước ra khỏi nhà tắm, mỉm cười hỏi. Đi chơi mát hay đi rước ba? Đi hai thứ hết, Lan Chi cởi đáp. Thàm lắm nha, nha cô. Thu véo vào má con nhẹ nhẹ, rồi đưa má nàng bảo, hôn má một cái. Bé hôn má kêu đánh chụt, rồi ra qua hôn ba cũng kêu to như vậy. Thôi, Lan Chi xuống đất mà đi, không được bắt ba ăn nữa, để ba còn tắm chứ. Không, hôm nay anh tắm trễ, ta đi dạo mát một vòng, anh nói cái này cho em nghe. Nãy giờ, Thu ngỡ chồng gạt cho con nín, giờ hay là đi thật. Nàng cũng mừng rối rít, được đi ra ngoài với chồng là nàng thích rồi, không cần đi đâu xa, không cần xem cái gì hết. Hòa đã đem xe vào nhà khi nãy, và khi họ thả bộ lên hướng cầu mới, Lan Chi đi giữa đưa tay lên cho ba và má nắm như còn bé lắm, mới tập đi và chưa vững bước. Hòa muốn nói ngay với vợ cái tin báo trước nãy giờ, và Thu cũng muốn nghe ngay cho đỡ sốt ruột. Nhưng con chim non Lan Chi vừa sổ lồng nói líu lo không ngớt miệng, hỏi đủ thứ chuyện. Ba má trả lời đã mệt mà nó còn chưa cho miệng nó kéo ra non. Cũng may là qua khỏi cầu là nó mỏi chân, bắt ba ấm. Ba ra điều kiện là hễ ba ấm là nó phải làm thinh. Lan Chi nhận điều kiện và Hòa mới chuyện trò được với vợ. Em này, hồi chiều này hết giờ giảng, anh sắp sửa bước qua thư viện của phân khoa để chọn vài quyển sách thì được một cú điện thoại của ông viện trưởng gọi anh lên văn phòng của ông ấy. Chắc anh được ban khen giảng bài hay. Không, anh không có tài như em tưởng đâu. Ông viện trưởng ta là một nhà bác học đã nổi danh hồi ông còn ở Paris. Ông đã thấy không biết bao nhiêu nhân tài bên ấy thì anh có nghĩa gì đâu đối với ông ấy. Được gọi anh chỉ lo bị của là đã làm không xong phận sự thôi. Khi anh bước vào văn phòng của ông ấy thì ông mời ngồi rồi đột ngột hỏi anh đã có gia thất chưa. Anh đáp, thưa ông viện trưởng, tôi đã có vợ và một con. Thôi em biết rồi, ông ấy muốn cho anh làm phò mã chứ gì, chắc anh làm ông thất vọng lắm. Bậy mà, ông còn trẻ, chưa tới 40. Chắc ông 37. Vậy con gái ông có thể được 17, tức là đã tới tuần cập kê. Hồi anh cưới em cũng chỉ mới 17 tuổi thôi. Bậy, để anh nói hết cho nghe. Anh đáp xong thì ông ấy nói, tháng tới tại Barcelona có đại hội thế giới về hạch lý học. Việt Nam được mời tham dự. Tôi đã chỉ định nhiều người mà họ bận cả, trừ ra ông Khoa, trưởng khoa đại học mà thôi. Tôi đang tìm một người nữa thì ông này giới thiệu ông với tôi. Tôi xem lại hồ sơ của ông thì thấy ông xứng đáng được đi dự đại hội ấy. Đây chỉ là một hội nghị khoa học thôi, nhưng cũng có tính cách ngoại giao phần nào, vì phái đoàn Việt Nam sẽ sang Tây Đức với một sứ mạng văn hóa. Và theo truyền thống ngoại giao châu Âu thì những người đi công cán cần mang vợ con theo. Vậy nếu ông đi thì cả gia đình, chính phủ sẽ đài thọ tất cả chi phí về xê dịch và ăn ở hai nơi ấy trong vòng 2 tháng rưỡi. Nếu có ghé đâu khác thì cá nhân du khách phải tự lực tự túc bằng tiền riêng của mình. Ông bằng lòng đi hay không? Anh ngồi suy nghĩ mãi mà không biết phải đáp thế nào, vì đó là một đề nghị đột ngột, nó bắt chợt anh thình lình. Rốt cuộc anh nói với ông viện trưởng để anh về hỏi lại em. Thu cười ngất bà rằng, hỏi lại vợ là một chuyện xấu lắm, anh không sợ ông ấy cười hay sao? Không, người châu Âu luôn luôn hỏi ý vợ về mọi việc. Ông ấy ở châu Âu rất lâu, đã nhiễm thói tục bên ấy rồi, hỏi vợ là một hãnh diện. Ông ấy căn dặn phải trả lời nội trong 24 tiếng đồng hồ, để ông còn gửi đề nghị lên chính phủ. Và nếu trên ấy chấp nhận thì người ta còn phải làm giấy tờ và mình còn phải xin thông hành này kia. Vậy em tính thế nào? Thu vui mừng trông thấy, tuy nhiên nàng bối rối không biết tính sao. Đối với những người thường xuất ngoại thì đi Tây đi tàu như là đi chợ chứ không có gì phải lo nghĩ. Nhưng hai vợ chồng đều chưa ai ra khỏi nước nhà lần nào nên cả hai đều hoang mang. Em cũng chẳng biết tính sao, tùy anh liệu định. Nhưng em có thích đi hay không chứ? Anh khéo hỏi thì thôi, sao lại không thích? Đáng lý gì ta đi ngay hồi mới cưới nhau, nhưng trễ còn hơn không bao giờ, ta hưởng tuần trăng mật mà có Lan Chi thì càng thú hơn. Hòa nghe nhắc, nhớ rực lại con mà chàng đang ngẫm trên tay, chàng qua lại hôn nó chờ chất rồi hỏi. Lan Chi thích đi máy bay không? Máy bay bay cái vù phải không ba? Ừ, bay cái vù như xe taxi. Bay mau bằng 10 xe taxi mà bay trên trời chứ không phải chạy dưới đường. Lan Chi thích đi lắm, bay như chim vậy. Ừ, như chim vậy. Thôi này, vậy ta đi em nhé. Dạ, nhưng không biết có tốn kém lắm hay không? Ừ, cũng khá tốn, ta phải sắm y phục ấm cho cả nhà. Ít lắm cũng phải 20.000 bạc. Nếu ghé các nơi khác như Pháp, Thụy Sĩ, Ý Đại Lợi thì phải xài tiền riêng. Mạt lắm thì cũng vài chục ngàn nữa. Em còn nghe họ nói muốn xài 20.000 phải tốn tới 30.000. Sao lạ vậy? Vì ta đổi tiền thất hối chính thức không được nhiều lắm. Một du khách chỉ được chút ít ngoại tệ thôi, mà nhất định một thứ ngoại tệ nào đó thôi của một quốc gia mà mình xin đến viếng. Muốn tiêu pha cho vừa đủ, phải đổi thêm trong giới chợ đen, tức là phải mua mắc ngoại tệ. Mà ghé nhiều nước quá, càng mua khó khăn vì phải tìm nhiều người. Mỗi tay chợ đen chỉ có một thứ ngoại tệ thôi. Rắc rối quá, anh không thạo những vấn đề ấy. Em thấy rằng ta khỏi băn khoăn về gì cả, mà chỉ xem coi ta có đủ tiền hay không, và nếu đủ, có nên tiêu xài cho việc này hay không? Đủ, ta có đủ, còn nên thì cũng nên. Không mấy thủa mà được đi một lần, mà chỉ phải tốn có một phần tổn phí thôi, phần kia công quỹ đài thọ. Vậy đi em nhé. Nếu anh không sợ tốn tiền thì em hoan nghênh lắm. Từ đó cho đến lúc về nhà, hai vợ chồng chỉ nói toàn chuyện xuất ngoại không mà thôi. Cả hai đều phấn khởi nô nức đi cái chuyến đi xa đầu tiên trong đời họ, và họ định ngày mai là đi sắm đồ ngay. Lần đầu tiên trong đời Hòa, chàng chịu bỏ sách vở một đêm để sống như một người thường. Hai vợ chồng moi dưới đáy tủ sách lấy ra một quyển thông ngôn bỏ túi Anh Pháp, có âm giọng đọc. Giới bác học thế giới đều giỏi ngoại văn, nhưng nói không thạo ngoại ngữ tròn lắm. Hòa cũng ở trong trường hợp ấy. Chàng đọc những quyển đại luận rất dày viết bằng Anh văn thì hiểu cả, nhưng muốn hỏi ở đây có bán thuốc ho hay không thì chàng bối rối vô cùng. Thu bản, ta nên mua thêm 5-3 quyển loại này do nhiều nhà xuất bản khác nhau ấn hành. Thế nào mỗi tác giả cũng nghĩ ra những câu khác, các tác giả khác. Đem theo chừng độ 5 quyển, khi muốn hỏi ý gì thì ta cũng nói được hết. Họ lại bàn nhau về việc chọn vải và chọn hiệu may. Hòa rất bảnh trong địa hạt này vì chàng thường nghe bạn hữu mách cho nhau các mánh khóe mua sắm, là họ chỉ sắm mỗi người một hộ xoàng xoàng thôi. Qua tới châu Âu và hiệu mua đồ may sẵn, đã rẻ thì vải lại tốt. Nhưng lại tốn ngoại tệ. Thu nói, vì phải mua tiền chợ đen nhiều hơn, chung quy không rẻ hơn mấy ở nước nhà mà không được hưởng cái lợi có y phục thật vừa vặn. Thành ra Hòa chỉ bảnh có một đoạn đầu rồi cũng phải chịu thua vợ. Chàng ít sống quá nên rất vụng về và mù tịt trong việc lặt vặt của phàm nhân. Hai vợ chồng lại nói đến địa lý nhân sinh của những nơi họ sắp đi qua. Barcelona chỉ là một thành phố hạng 3 của Tây Ban Nha thôi, nhưng lại là kinh đô văn hóa của xứ ấy, nên chi các đại hội quốc tế thường nhóm ở đấy. Cả hai đều nhớ rằng Tây Ban Nha ngày xưa đã bị Ả Rập xâm lăng mấy trăm năm và người Ả Rập đã để lại nhiều dấu vết rất là ngoạn mục, những lâu đài thành quách, cổ kính, đẹp một cách hùng mạnh. Chuyện xưa Hòa rất sành, vì đã học rồi hồi ở trung học. Sang chuyện này chẳng hạn như là một cuộc phục sinh vĩ đại của Tây Đức thì chàng phải kém Thu rõ rệt vì không theo dõi thời cuộc. Thu vui như đêm mới về nhà chồng. Chỉ đêm nay nàng mới thấy là nàng đã lấy chồng, đã lấy một người thường, y chịu hòa chí, hòa hồn với người xung quanh. Chỉ đêm nay là Thu nghe mình không còn là người lữ hành cô độc trên đời nữa. Và đêm nay, nàng được chồng yêu và được yêu chồng như vào đêm tân hôn. Hòa đã gần vợ bằng cả tâm hồn. Hai dòng tình cảm của hai người trôi ngược chiều rồi giao lưu nhau nơi cái hôn, mà trong đó nàng tin chắc rằng Hòa chỉ nghĩ đến độc một mình nàng thôi. Chứ không phải như những đêm khác mà chàng gần vợ vì xác thịt thúc đẩy, nhưng tâm trí lại bấn loạn những phương trình, những công thức, những giả thuyết trừu tượng và xa vời. Trời ơi, hạnh phúc sao mà có được dễ dàng quá, nào có tốn hao công của gì đâu cho cam. Miễn chàng chịu mỗi ngày bỏ ra độ 1-2 tiếng đồng hồ để sống với vợ con là đủ cho nàng lắm rồi. Nàng có đòi hỏi gì nhiều đâu. Thu được ấp yêu trong tay chồng, đã khóc ra những giọt lệ sung sướng mà cũng là những giọt lệ tủi thân, vì nàng biết rằng đêm hạnh phúc này là đêm hạnh phúc cuối cùng trong đời nàng. Rồi ngày mai, qua cơn phấn khởi được viễn du, chàng sẽ trở về với cô tình nhân mà chàng say mê đắm đuối. Cô tình nhân nguy hiểm đó không có đạo luật gia đình nào dự liệu được cái khoản trừng trị cô ta. Mặc dầu cô ta cũng phá ra ca người ta như bất kỳ cô nhân tình nào, cô nhân tình nguy hiểm đó chẳng những sẽ không già, không xấu xí cùng với tháng năm để cho chàng hồi tâm, mà trái lại, càng cao niên cô ta càng lộng lẫy ra. Và chàng sẽ mê mệt vì cô ta đến hơi thở cuối cùng của chàng, đó là cô khoa học. Nàng tủi thân vì viễn cảnh phải đi dạo phố một mình ở những thành Barcelona, thành Bonn, thành Paris, trong khi ở phòng hội, Hòa lắng tai nghe các cuộc thuyết trình khoa học như nghe nhạc du dương. Sau một tuần lễ mua sắm và chạy giấy thông hành, Thu ấm con về Bến Tre để thăm cha mẹ và giã từ cha mẹ nàng. Chưa bao giờ đi xa, nàng hơi tin dị đoan và nghĩ rằng biết đâu chuyến đi này cũng là chuyến đi cuối cùng sang thế giới âm hồn và không bao giờ trở về nữa. Tai nạn máy bay xảy ra rất thường thì tốt hơn nên thấy mặt cha mẹ lần chót vậy. Hai bận qua đỏ rạch miễu, nàng đều ngậm ngùi nhớ lại buổi chiều mưa gió đêm xưa. Xa lắm rồi, những phút giây êm đềm và hồi hộp trong đó nàng suýt ngã. Nàng mừng đã thoát, nhưng lại ân hận đã không ngã. Con người ít lắm trong đời phải trải được một lần yêu. Cái lần ấy đã đến với nàng, nhưng nàng lại không dám hưởng. Dẫu sao, đó cũng là một mối tình, và bến đò này là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm, và nàng xếp lại, giấu kín tận đáy lòng nàng. Chiều hôm nay lộng gió, đứng trên phà nhìn cảnh sông nước mênh mông, nhìn khối lá xanh của hòn đảo Tân Vinh, lòng Thu quằn quặn đau. Nghe như người xưa đã đi xa lắm, hay không còn nữa trên đời vậy. Vĩnh biệt nhé, mối tình ngắn ngủi mà ta không dám nhận. Vĩnh biệt, nhưng ta sẽ ấp yêu, trọn kiếp cái kỷ niệm êm đềm của một lần yêu ấy. Mọi việc đều xong xuôi cả, chỉ còn đợi ngày để lên đường. Thật là bận rộn. Những ngày cuối cùng này, trong tuần lễ chót, Thu phải đi thăm tất cả các nơi quen biết, phải chạy tìm người tin cậy để nhờ giữ nhà dùm trong vòng 2 tháng vợ chồng nàng vắng mặt, và nôn nao kỳ lạ là những ngày chờ đợi này. Đây là dịp may hiếm có lẽ là dịp may độc nhất trong đời nàng. Nàng đợi ngày đi như trẻ con đợi Tết, như những kẻ yêu đương đợi giờ hẹn đầu tiên trong đời tình ái của họ. Chiều hôm ấy, Hòa đi giảng về, mang về 3 vé máy bay mà ông khoa trưởng vừa trao cho chàng khi sáng. Chàng nói với Thu, lạ quá em ạ. Anh mới được đi đây là nhờ một kẻ khuất mặt. Lúc ông khoa trưởng trao anh vé máy bay này, ông hỏi anh có quen với họa sĩ nào tên là Quý hay không. Vừa nghe tên của người bạn bí mật của nàng, Thu tái mặt, tim đập thình thịch, sợ hãi vô cùng vì không rõ ông khoa trưởng ấy đã tiết lộ những gì và chồng nàng đã biết những gì về Quý và nàng. Hòa hoảng hốt hỏi, em làm sao vậy? Em chóng mặt. Nói rồi nàng giao công việc cho con nhỏ ở, chạy lên giường mà nằm. Hòa quấn quýt quanh vợ, hỏi thăm lăng xăng. Một lát sau Thu đã trấn tĩnh lại được, da mặt trở lại hồng hào như thường, nhưng mồ hôi đã toát ra như tắm. Hòa lấy khăn lông trao cho vợ lau đầu lau cổ, rồi nói tiếp câu chuyện bỏ dở khi nãy. À, ông hỏi anh có quen với họa sĩ nào tên là Quý hay không? Anh bảo rằng không, và ông cho biết chính người đó đã gợi ý cho ông Tiến dẫn anh với ông viện trưởng. Thật là lạ, tại sao lại có người không quen núp bóng tối để giúp anh thì thật là anh không hiểu tại sao được. Thu bối rối lắm, nhưng cố gắng giải thích cho chồng hết thắc mắc. Có lẽ đó là một phụ huynh của một sinh viên mến tài anh nên can thiệp giúp anh chứ gì. Lời cắt nghĩa này khá ổn, nên chi là Hòa an lòng ngay, mà không nghĩ đến chuyện lạ đó nữa. Chàng đợi con, nói chuyện với nó giây lát, rồi đi thay y phục để ăn cơm. Chàng sẽ quên luôn chuyện ấy, mà không, chàng đã quên mất rồi, một khi được thỏa mãn vì lời giải thích của vợ. Diệng Thù, lòng nàng sao xuyến lạ kỳ, nàng nghe rõ ràng như Quý đang nói với nàng. Em, anh đã vận động cho anh ấy đi xa, em có biết để chi vậy hay không? Và lạ lùng thay, kể từ giây phút mà Hòa nói lên thắc mắc của chàng về sự can thiệp của người lạ mặt thì Thu chóng mặt thật sự. Chẳng những thế, nàng còn nghe đau nhức trong bụng, không biết là dạ dày, ruột gan hay lá lách hay lá mía gì của nàng đã hỏng trong đó. Bàn về khoa phân tâm học, một vị bác sĩ người Mỹ có nói, trên đời, có lắm người cần phải bệnh cho hợp với tình thế riêng của họ. Họ muốn bệnh ghê hồn và ý chí của họ mạnh cho đến đổi họ bệnh thật sự, với những triệu chứng có thật chứ không phải bịa. Họ chân thật với họ, với y sĩ, nghe đau đớn rõ ràng nơi nào đó trong người và cứ gầy sút đi, không làm việc được. Gặp những trường hợp này thì y sĩ thường chỉ có hai đường. Một là bước đầu bứt tay vì thấy triệu chứng mà tìm mãi không ra bệnh, hai là kết luận rằng con bệnh giả vờ. Chỉ có y sĩ chuyên về phân tâm học mới khám phá được bí ẩn sâu xa của các chứng bệnh giả mà thật ấy. Họ len lỏi vào những xó hiểm hóc của tiềm thức của con bệnh để khám phá ra những nguyên nhân không thể thú nhận, bị chính con bệnh đẩy lùi vào đáy lòng của hắn. Nguyên nhân bị nhốt ấy âm thầm làm việc, xui dục tiềm thức tạo ra một thứ bệnh nào hợp nhất với tình thế để cứu con bệnh ra khỏi một nước bí mà mặt ngoài y không thể công khai lẩn tránh nước bí ấy. Thu thuộc vào loại con bệnh đó. Khi nghe vang vẳng Quý nhắn lời, em đừng đi, ở lại với anh nhé. Nàng hoảng sợ vô cùng. Quả thật đó là con người tối nguy hiểm. Hắn đã có thành tích liều mạng và giờ hắn càng liều mạng hơn trước nhiều. Nếu ở lại thì sẽ ngã, không thể khác được. Và lại nếu không ngã thì cũng hụt mất cái dịp ngàn năm một thuở này. Nhưng thâm tâm của nàng lại lén lén nhủ. Cái dịp yêu đương của cô cũng là dịp ngàn năm một thuở, còn mong manh hơn là viễn du nhiều lắm cô à. Hụt chuyến này cô còn có thể hy vọng vào chuyến khác trong đời cô. Chờ như chiếc đò tình ái thì nó chỉ ghé bến có mỗi một lần thôi. Rồi xuân của cô qua, đỏ cũng qua, đi mất không hẹn ngày tái ngộ. Người thiếu phụ có nết hạnh và quyết trung kiên với chồng này kinh hãi, vội dồn ép những tà ý của nàng, những yêu ngôn thì thầm bên tai nàng vào đáy tiềm thức, đậy nắp lại, kỹ lưỡng và ngỡ yên lòng được. Về mặt ý thức, nàng không hề muốn bệnh, trái lại còn lo rằng bệnh sẽ ngăn trở chuyến đi của nàng. Nếu trường hợp không may này xảy ra thì uổng không biết bao nhiêu. Nhưng bệnh cơ âm thầm tiến triển sau ngày đột phát, nàng cứ đau bụng, bộn dạ, nôn ọe luôn, chóng mặt, ngồi dậy thì thấy nhà cửa, ghế bàn đều quay chung quanh nàng trong một điệu vũ cuồng loạn. Thấy những triệu chứng ấy, Hòa hỏi, hay là em cấn thai? Không, đường kinh vẫn đều đặn như thường và kỳ sau cùng chỉ xảy ra cách đây một tuần lễ thôi. Hòa đưa vợ đến một bác sĩ mà chẳng biết là giỏi nội thương. Ông ấy là cựu nội trú các dưỡng đường ở Paris, hiện làm phụ giáo ở y khoa đại học. Khám bệnh đã 3 lần rồi, phân tích đủ thứ, nước tiểu, phân, máu, mà ông chưa tìm thấy gì cả. Chỉ còn 4 hôm nữa là lên đường mà Thu không thuyên giảm chút nào, lại có phần nặng hơn lúc đầu nữa là khác. Hòa hỏi thăm riêng vị bác sĩ ấy xem vợ chàng có thể đi xa bằng tàu bay được hay không. Nhà chuyên môn ấy nói, tốt hơn là đừng đi, một khi chưa biết được bà mắc bệnh gì. Có thể đó chỉ là những xáo trộn xoàng rồi tự nó sẽ qua, nhưng cũng có thể đó là triệu chứng của những bệnh cần nghỉ ngơi. Chàng chau mày, và khi ra khỏi phòng khám bệnh, Hòa buồn đau đau. Chàng tự nhận rằng đã ít sống với vợ con và ý thức được nỗi cô đơn của Thu. Mỗi một lần có dịp may hy hữu giúp chàng làm tròn phận sự người chồng thì chuyện rủi ro bất ngờ lại xảy ra. Chàng giống lời khuyên của bác sĩ cho đến ngày chót, và ngày này chàng hỏi lại ý kiến nhà chuyên môn một lần nữa. Bạn này hỏi công khai trước mặt Thu. Không, bà không nên đi. Tôi không biết được gì sẽ xảy ra cho bà khi không dám đảm bảo cho chuyến đi mệt nhọc này. Ông đừng tưởng đi máy bay là sung sướng lắm đâu. Nó mệt nhọc không kém đi xe hơi, có phần mệt nhọc hơn đối với những cơ thể không hợp với lối xê dịch ấy. Hòa nhẫn nại chịu số phận và sợ hãi an ủi Thu trước mặt bác sĩ. Chàng rơm rớm nước mắt, thương vợ quá. Người vợ mà chàng đã bỏ bê và muốn đền bù sự lạnh nhạt của chàng một phen. Nàng lại không được hưởng sự hồi tâm trễ muộn của chàng. Thu nghe ý kiến của bác sĩ thì nhẹ nhõm cả người, nhưng nàng khỏi phải che giấu cái sự vui mừng của nàng. Nó không có lộ ra ngoài. Sự vui mừng mà chính nàng cũng không biết nguyên nhân, bị nỗi tiếc rẻ không được đi xóa mở mất. Nàng ngạc nhiên lắm, Không hiểu sao mình tiếc rẻ thì phải lẽ, nhưng lại vui mừng bên trong. Niềm vui này lẩn lút, nàng muốn chụp lấy nó để cật vấn cho biết nó ở nơi bí ẩn nào mà xuất hiện ra một cách kỳ quặc như vậy. Nhưng nó tránh né tài tình, không sao bắt được nó. Nhờ thế mà mặt nàng đăm chiêu, khiến Hòa ngỡ vợ buồn tiếc và càng thương vợ hơn, nên càng dỗ dành hơn lên. Máy bay cất cánh hồi 3 giờ trưa, và Hòa nài nỉ Thu nằm nhà nghỉ ngơi. Nhưng Thu nhất quyết dáng theo Hòa lên Tân Sơn Nhất để tiễn chồng. Lạ quá, đang bệnh nặng lại bỏ giấc nghỉ trưa. Họ lên taxi hồi 1 giờ rưỡi, thế mà Thu nghe khỏe khoắn như thường, và nghĩ cỡ nàng đi cũng không việc gì. Vé máy bay của hai mẹ con chưa trả lại cho chính phủ, và nàng còn cất trong ví. Giờ quay trở về nhà lấy quần áo cho nàng và cho Lan Chi, vẫn còn kịp. Và từ khi Hòa gọi taxi cho đến khi đứng chờ Hòa chịu thủ tục cảnh sát và quan thuế bên trong, rất nhiều lúc Thu có ý muốn thi hành quyết định mong manh của phút chót ấy, nhưng lần nào một sức mạnh vô hình khó hiểu cũng ngăn cản nàng. Hòa thì cứ băn khoăn bô hô lo cho vợ mệt nhọc, cứ 2-3 phút thì hỏi thăm nàng một lần. Từ Sài Gòn lên tới phi trường, chàng bắt mạch tay vợ hơn 10 bận. Khi thủ tục xong đâu đấy cả, Hòa bước qua phòng chờ. Hai vợ chồng đứng bên này và bên kia chấn song sắt để nói chuyện với nhau cạnh nhiều đôi vợ chồng khác. Hòa đưa tay vuốt má con, mắt không rời Thu, băn khoăn hỏi: "Em đứng nãy giờ nghe đuối sức lắm không?" Thu không nghe gì khác lạ cả, nhưng nàng không dám thú thật. Sự khỏi bệnh thình lình này nó làm cho chính nàng cũng phải ngạc nhiên. Nàng có vẻ đóng kịch quá, chỉ giả đau ốm vì một mục đích nào đó thôi, chứ không làm sao mà ai tin được rằng nàng thành thật đã đau ốm thật sự và vừa khỏi thật sự. Thu cho mày đáp: "Anh đừng lo, em dáng được. Anh nhớ uống 2 viên thuốc trừ say sóng đi. Anh vừa uống xong khi nãy. Thôi, em nên về, đứng lên lầu làm gì cho mệt. Đã cho tới đây thì ít ra cũng phải cho Lan Chi nó xem 3 bước lên phi cơ chứ." Hòa đưa má qua 2 cây song sắt cho con hôn, và hôn lại con cũng qua 2 cây song sắt ấy. Vợ chồng ông khoa trưởng cùng đi với Hòa, nãy giờ bận nói chuyện với bạn hữu. Giờ hai ông bà thấy cảnh biện diện vợ con của người bạn trẻ, họ bước lại đó và bà Dương hỏi: "Bà Hòa đây có phải không?" "Thưa bà, phải." Thu cúi đầu chào bà ta, và bà ta nói: "Tôi nghe ông nhà tôi nói có cả bà đi cùng với ông, tôi mừng quá mà có bạn đường. Nhưng đến phút chót lại nghe bà bệnh thình lình, tôi thất vọng lắm. Bà bệnh làm sao?" "Thưa, em đau bao tử và gan." Thu không muốn kể lể dài dòng về bệnh trạng bí hiểm của nàng, mà đến bác sĩ cũng bí. Nói bừa chứng bệnh gan này mà ai cũng biết, câu chuyện bệnh tật sẽ khỏi kéo dài. "Vậy hả? Bệnh đó làm con người mỏi lắm. Bà ở nhà mà nghỉ là phải." Rồi bà Dương thò tay qua song sắt mà nựng cầm của Lan Chi và nói: "Cháu dễ thương quá. Cháu lên mấy đây bà?" Thu không kịp đáp, thì ống loa đã ống ống lên kêu gọi hành khách bằng 3 thứ ngôn ngữ khác nhau: "Mời quý vị đi Tây Âu ra sân." Những cái xiết tay cuối cùng, những cái hôn qua song cửa, rồi kẻ ở vội mau chân lên lầu và người đi biến ra sân. Đứng dựa lan can rào hành lang tiễn biệt, một tay ôm con đang ngồi trên đầu hành lang ấy, Thu vẫy tay khi thấy Hòa ngoảnh lại. Lan Chi cũng vẫy tay và kêu to: "Ba, ba." Nhưng không thể nào Hòa nghe được vì nó xa quá. Chắc Hòa và bao nhiêu hành khách khác cũng không ai nhận ra người thân của họ. Họ ngoảnh lại trông lên lầu, nhìn tổng quát và đám đông, cười và vẫy tay chào chung tất cả. "Má ơi, sao ba còn có chút xíu vậy má? Sao ba bây giờ lại nhỏ như vậy má?" Lan Chi hỏi. "Tại xa, với tại ta ở trên lầu cao, còn ba đi dưới đất." Hành khách ngoảnh lại lâu mỏi cổ, lại khó đi, nên tất cả đều nhìn tới trước như thường. Kẻ tiến đưa chỉ còn thấy lưng của họ mà thôi. "Má ơi, Lan Chi buồn quá, ba không thèm ngó Lan Chi nữa." "Để ba đi chứ, nhưng lát nữa ba sẽ ngó lại." Quả thật như thế, người hành khách nào lên tới đầu thang cũng ngoảnh lại cười và vẫy tay trước khi khung cửa đen thui của chiếc Constellation thả ra như cái miệng để nuốt họ. "Ba, ba, cho con theo với." Lan Chi kêu thét lên khi Hòa hạ tay xuống để bước vào trong, khiến Thu rất đau lòng. Buồn tiếc, sao mình lại không dáng mà đi. "Rồi, ba đi mất rồi má ơi." "Ba vào ngồi ở trong." "Trong ấy có ghế hả má?" có đủ thứ hết, nằm ngủ cũng được, ăn uống cũng được." Chiếc Constellation khổng lồ đóng kín cửa lại khi công nhân phi trường rút cái thang ra khỏi mình nó để đẩy vào trong kho mà cất. Trong chóng quay vù vù và máy nổ rầm rầm, phi cơ chạy tới chậm chậm về hướng Sài Gòn, rồi tới một chỗ trống kia, nó quay mình lại. Bây giờ động cơ nổ dữ dội và chiếc máy bay chạy tới thật mau, ngang qua chỗ khách đứng. Nó rời khỏi mặt đất và lên cao lần lần theo một chiều dốc lái. Phi cơ đã qua khỏi đó xa rồi và đã lên cao. Nó rẽ sang trái, rồi dần dần Lan Chi thấy nó nhỏ, chỉ còn bằng con chim đen thui trên nền trời trong xanh. Thôi, đi về con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết diễn biến của tập 5 cuốn tiểu thuyết Ai Ân Thầu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.